Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, Sáp Cự Thành Cho, 7, chương 788, Sáp Cự Thành Cho, 7, Mẫu Hậu không sẽ minh bạch, bởi vì ngươi chưa từng có gặp qua người như vậy. Cẩm Sắt Phu Nhân kinh ngạc xem hắn. Đôi mắt hơi hơi vừa động, nước mắt liền đến rơi xuống, nàng đứng lên. Lùi ra phía sau một bước, xem bản thân coi là sinh mệnh cùng hy vọng đứa nhỏ. Ở trong lòng ngươi, kỳ thực cũng giống như người khác khinh thường ta, phải không? Nàng nói, mẫu hậu suy nghĩ nhiều quá, ta phía trước sở làm hết thảy. Chẳng lẽ không đúng vì ngươi sao? Ta chịu nhục, bị người là ta nguyện ý sao? Kia mẫu hậu hiện tại đâu? Bây giờ còn cần chịu nhục sao? Hắn ngẩng đầu. Màu đỏ đôi mắt yêu dị âm lãnh, Cẩm Sắt Phu Nhân hung hăng chấn động, nàng minh bạch, trong lòng hắn để ý không là đi qua, mà là hiện tại, nàng cùng Vu Ly hợp tác, người ở bên ngoài xem ra là như vậy không chịu nổi. Nhưng là nàng, chẳng lẽ không đúng vì bản thân đứa nhỏ sao? Nàng chỉ hy vọng có thể giết Trọng Phong, chỉ cần Trọng Phong tử, nàng nguyện ý làm một chuyện gì? Bị người trong thiên hạ chỉ trích chửi rủa có quan hệ gì? Nàng không quan tâm, tử đều không quan tâm, này đó thể diện bị cho là cái gì? Nhưng là, nàng sợ hãi nhất là bản thân duy nhất con trai, cư nhiên cũng như vậy xem nàng. Nước mắt không ngừng trào ra hốc mắt, Cẩm Sắt Phu Nhân bụ mặt, rên rỉ nói, ta thích Vu Ly, chẳng phải sai, nếu muốn nói sai rồi, chính là ta nhận thức Trọng Phong. Cho nên, ta hiện tại chỉ hy vọng có thể cải chính này sai lầm. Phàm là cùng hắn có liên quan, bao gồm ta quá khứ, ta đều muốn hủy diệt. Cơ Huyền Thương xem nàng, xuất thần một lát, mới nói, cùng Trọng Phong có liên quan, người đều muốn hủy diệt. Cho nên ta cùng Trọng Quỳ hôn sự, người tuyệt đối sẽ không chúc phúc Thương Nhi. Sự tình gì ta đều y ngươi. Này nhất kiện, nói cái gì ta đều sẽ không đồng ý, ngươi cùng Trọng Quỳ thành thân, đó là thiên lý khó dung, bọn họ đều là Trọng Phong đứa nhỏ, làm sao có thể kết hợp, Cơ Huyền Thương biểu cảm đạm mạc nói, đêm hôm đó, mẫu hậu nói ngươi làm ác mộng, trong mộng ngươi sinh đứa nhỏ, bà đỡ nói cho ngươi, là một vị tiểu thư, mẫu hậu này coi như là ngày có chút suy nghĩ. Đêm có điều mộng thôi, Cẩm Sắt Phu Nhân có chút không rõ lời nói của hắn. Nhưng nhìn hắn nói một câu này liền không nghĩ lại nói nhiều. Nàng cũng không tưởng nói cái gì nữa cùng hắn gây gổ. Bọn họ mẫu tử, hẳn là đồng tâm hiệp lực mới là, vì Trọng Phong cùng Trọng gia nhân tranh chấp, đều không đáng giá, ngươi bị bệnh, là tốt rồi hảo nghỉ ngơi đi, nàng ôn nhu nói. Mẫu hậu, Cơ Huyền Thương thì thào mở miệng, phía trước ta luôn luôn đối vương vị không có hứng thú. Cho ngươi thật thất vọng đi, Cẩm Sắt Phu Nhân nao nao. Xoa xoa trong ánh mắt nước mắt, vẫn là lắc lắc đầu, ngươi muốn làm cái gì, đều từ ngươi, này vương vị, là mẫu hậu hy sinh hết thảy vì ta đổi lấy. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ không nhường mẫu hậu thất vọng rồi, hắn nhìn nơi khác. Nhàn nhạt nói. Cẩm Sắt Phu Nhân đột nhiên xem hắn, giống là không có nghe hiểu lời nói của hắn giống nhau. Thương Nhi ta sẽ nhường Trọng Phong vì hắn sở làm hết thảy sự tình. Trả giá đại giới, hắn nói, Cẩm Sắt Phu Nhân vẻ mặt khiếp sợ, nhưng sau một lát, vẫn là chậm rãi bình tĩnh trở lại, như trước phong vận do tồn, xinh đẹp vô song trên khuôn mặt, lộ ra vui mừng tươi cười, nàng nhất luôn luôn đều biết. Của nàng đứa nhỏ, tuyệt sẽ không làm cho nàng thất vọng. Mật thất bên trong, một cái tân ngọn nến, lại lần nữa sáng lên đến, sắc màu ấm quang mang chung, lãnh màu trắng hỏa diễm xây dựng ra một loại thế giới kia cảm giác. Cơ Huyền Thương xem xuất hiện tại sáng rọi bên trong thiếu nữ thân ảnh. Yêu dị hồng mâu kinh ngạc xuất thần thật lâu. Hết chương.